bao giờ cũng cứu lầm người. Chương 70, lật ngược tình thế. Gocchuyenaudio.com. Trần Nhan Linh vốn định đưa bọn cầm sẹo tới trạm xăng dầu rồi ra tay nhóm nàng có bình xịt cay, phần thắng liền lớn hơn. Nhưng cầm sẹo mang 18 người, hơn nữa 6 người chen trong cùng một chiếc xe với hai người nhóm họ canh giữ bọn họ thật nghiêm ngặt. Tình huống này, chỉ sợ phải tới chỗ xe bus mới được. Minibus lung lay đi qua trạm xăng không dầu, người trên mỗi chiếc xe đều nắm chặt súng, kết quả xe Trần Nhan Linh chậm chạp không có động tĩnh. Đoàn xe băng băng tiến về phía trước, thần kinh căng thẳng của mọi người chậm rãi thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại tràn trề nghi hoặc. Trần Nhan Linh và Hoắc Dư Tịch ngồi ở hàng ghế thứ hai trong minibus, hai tên thủ hạ cầm sẹo phân nhau ngồi trái phải các cô, băng ghế đằng sau cũng có hai tên cầm sẹo ngồi ở ghế phụ lái. Gã đàn ông bên cạnh dựa Hoắc Dư Tịch rất gần, ước gì dán cả người mình lên, Hoắc Dư Tịch cũng không phải người dễ chọc. Sấn lúc xe quẹo cua, cô cho gã ta một cái khuỷu tay vào mặt, đánh cho gã giận dữ muốn động tay. Trần Nhan Linh tuy không đụng tới súng, nhưng mũi kiếm vô kiên nháy mắt chĩa thẳng yết hầu gã đàn ông đang vươn nắm tay kia. Đao kiếm không có mắt nha, cẩn thận. Mũi kiếm cắt ra yết hầu gã đàn ông, tơ máu chảy ra làm gã sợ tới mức ngay cả nuốt nước miếng cũng vô cùng cẩn thận, không dám động hầu kết, múa may nắm tay chuyển thành động tác vò đầu. Trần Nhan Linh ôm eo Hoắc Dư Tịch kéo cô vào lòng mình. Cầm sẹo ngồi trước thấy vậy, rất hứng thú mà sờ sờ cằm. Thì ra đội trưởng Trần cũng thích gái đẹp à, đội chúng ta cũng có rất nhiều cô xinh xắn, tuy so ra kém bạn gái của đội trưởng Trần, nhưng mà kỹ thuật cũng không tệ lắm. Trần Nhan Linh ngay cả vừa tươi cười cũng lười, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh, không nói một lời. Cầm sẹo tự làm mất mặt nhưng lại thâm ý mà cười nhẹ mấy tiếng, móc ra một điếu thuốc lá từ trong túi, bật lửa, cứ như vậy không mở cửa sổ liền bắt đầu nhả khói. Hắn nhả khói, những người khác cũng phải hít khói thuốc, Hoắc Dư Tịch nhíu mày bịt mũi. Nàng nhếch khóe miệng giơ lên, vung vô kiên lên, trực tiếp đâm thủng cửa sổ xe. Không khí này thật đúng là tươi mát nha. Hít thở nhiều không khí mới mẻ đúng là thật tốt cho thân thể. Tiếng vô kiên cắt cửa sổ xe vô cùng chói tai, Hoắc Dư Tịch lại cảm thấy quá là êm tai. Cầm sẹo xanh cả mặt, chẳng qua cũng không nói gì. Tầm mắt hắn dừng trên vô kiên rất nhiều lần, cuối cùng hắn mới mở miệng hỏi. Đội trưởng Trần, kiếm này cô lấy đâu ra vậy? Trần Nhan Linh ra vẻ thần bí nói. Không dối gạt anh, đây là ông nội tôi để lại, nói là đồ gia truyền trong nhà, ai có được là có thể hiệu lệnh thiên hạ. Cầm sẹo ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi. Thật sự, Trần Nhan Linh thối lui một chút, cười hì hì nói. Dạ, hồi trước tôi rảnh rỗi không gì làm tìm người thiết kế chơi cho vui. Hoắc Dư Tịch trợn trắng mắt nhỏ giọng nói. Nhạt chết được, xe lung lay tới ngoại ô, mọi người có thể nhìn thấy chút dấu vết do con người để lại ngoài bìa rừng, bấy giờ cầm sẹo mới xem như chân chính tin lời Trần Nhan Linh. Quả thật có người trú doanh trong rừng cây. Giờ cầm sẹo hơi khó xử, nếu hắn để đám người Trần Nhan Linh đi trước, lỡ như bọn họ chạy thì làm sao bây giờ? Nhưng nếu để người của hắn đi, lỡ người trong rừng có mai phục thì sao? Mặt chuột kề bên tai hắn nói mấy câu, hắn nhướng lông mày, nói. Đội trưởng Trần, không bằng phân nửa người nhóm cô đi vào, phân nửa người chúng tôi cũng theo. Gocchuyenaudio.com. Trần Nhan Linh bày ra vẻ khó xử, nhìn về phía mấy người trong nhóm. Kế hoạch lại lần nữa bị quấy rầy, nàng đành phải kín đáo làm cái khẩu hình. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, 6 người thương lượng xong, Trần Nhan Linh gật đầu. Được, kết quả là Trình Dương Minh, Hoắc Dư Húc và Hứa Thiến vào rừng, cầm sẹo cũng phái một nửa người đi vào. Người còn lại đều canh giữ bên ngoài. Nhóm người vào rừng đi được một đoạn thời gian, đột nhiên truyền ra vài tiếng súng, cầm sẹo còn tưởng rằng bọn họ đánh nhau với người trong rừng cây. Không đợi hắn nhận ra những tiếng thét chói tai kia có quen thuộc hay không, Trần Nhan Linh đã lanh lẹ xịt hơi cay, đồng sinh giơ súng xả đạn. Hoắc Dư Tịch dán sau lưng Trần Nhan Linh, giải quyết tất cả những người muốn tới gần. Ba người dùng quần áo che kín miệng mũi, nhanh chân chạy vào trong rừng cây. Bọn họ chạy trốn rất bài bản, dù sao bọn họ tương đối quen thuộc nơi này. Tốt xấu gì cũng là chỗ mình trú doanh, không quen thuộc chết thế nào cũng không biết. Rẽ trái rẽ phải mấy vòng, bọn họ thoáng cái liền thất tung, đám người cầm sẹo còn đang che mắt kêu rên. Vừa rồi đồng sinh loạn bắn một hồi, thật đúng là chúng vài người, mấy người kia đau đến ngã xuống đất, tay liều mạng che lại miệng vết thương, như vẫn không tài nào ngăn được máu. Cứu mạng, trúng đạn rồi, đại ca, cầm sẹo tránh sau một thân cây lau mắt hắn nước mắt nước mũi chảy ra, vừa đau vừa sặc, hoàn toàn không nhàn tâm lo cho những thủ hạ muốn chết muốn sống kia. Là hắn xem nhẹ 6 người kia, chỉ nghĩ nhân số bọn họ không chiếm ưu thế, không ngờ bọn họ còn có loại vũ khí phạm vi sát thương lớn này. Cầm sẹo biết hơi cay lợi hại, ngay lúc xảy ra chuyện hắn đã nhanh chân chạy ra xa. Sau khi tách ra, giải quyết mấy tên trong rừng liền vô cùng nhẹ nhàng, Trình Dương Minh cũng về tới xe bus kêu người. Thủ hạ cầm sẹo ba hồi chết ba hồi bị thương, chỉ còn dư lại 10 người, đều bị trói lại. Người trong xe bắt sật nghi hoặc sao 6 người bọn họ đi một chuyến lại mang về nhiều người như vậy, Trần Nhan Linh không kịp giải thích chỉ kêu một đám người to khỏe coi chừng 10 tên kia, những người khác cùng nàng đi tìm cằm sẹo và mặt chuột. Đồng sinh khó hiểu vò đầu, tìm bọn chúng làm gì? Chúng chắc chắn là sợ nên bỏ chạy rồi. Chúng ta nhiều người như vậy, lo cái gì? Trần Nhan Linh chưa kịp nói gì, chỉ mới trợn trắng mắt Hoắc Dư Tịch đã lý giải đến ý nàng, hơi suy tư nói. Không phải lo lắng, mà là nàng muốn nhổ cỏ tận gốc bắt gọn đám người này. Trần Nhan Linh cười cong mí mắt. Đúng rồi, Dư Tịch thật hiểu tớ mà. Hai người kia là căn cơ của bọn này, nếu để chúng chạy về, rất có khả năng sẽ lập kế hoạch phản kích đến lúc đó chúng ta mất nhiều hơn được. Những người này nhất định phải xem trọng, hữu dụng. Đồng sinh tuy vẫn hơi không rõ nguyên do, nhưng hắn biết đầu óc mình cũng không phải thật lanh lợi, dù sao chỉ cần làm theo là được rồi. Muốn tìm được cằm sẹo và mặt chuột có chút khó khăn, hai người này đều cực kỳ gian trá. Hoắc Dư Húc chỉ vào rừng cây cạnh họ, nói. Chúng hẳn là chạy vào rừng cây, qua phiến rừng này có một khu trường học trong đó có chỗ trốn. Rốt cuộc phương hướng lúc bọn họ tới khá nhiều đất trống, chạy đường đó rất dễ bị đám người Trần Nhan Linh xả bắn. Chạy vào trường học nhiều vật cản sát thật là một lựa chọn không tồi. Gocchuyenaudio.com Nhưng xét thấy không biết hai người kia thương thế ra sao, Trần Nhan Linh vẫn phân người một nhà thành tiểu tổ 4 người rồi mới bắt đầu truy tìm. Cằm sẹo thương nhẹ chủ yếu là mắt mũi đau, mà mặt chuột thì khác, cánh tay trái hắn trúng đạn, hiện giờ còn đang chảy máu. Sinh mệnh hắn cũng ngoan cường, tự mình xé áo, băng bó miệng vết thương, buộc chặt phần tay gần trái tim để tránh đổ máu quá nhiều, cả cánh tay trái gần như phế đi. Hắn sắc mặt trắng bệch môi phát tím, gắt gao theo sau cằm sẹo. Đại ca chúng ta trốn vào trường học sao? Cằm sẹo đen mặt quay đầu lại nhìn hắn một cái tay lén lút dịch tới chỗ để súng ở eo. Máu tươi trên tay mặt chuột vẫn luôn chảy, nhỏ giọt cả một đường, tuy rằng khoảng cách không nhỏ, nhưng cũng thật dễ dàng bị người lần theo. Động tác của cằm sẹo rất kín đáo, nhưng ánh mắt mặt chuột càng sắc bén hơn. Ngay lúc cằm sẹo rút súng, mặt chuột ngã xuống lăn qua một bên. Bên cạnh là một sườn núi nhỏ, hắn lăn thẳng vào lùm cây, rớt xuống. Cằm sẹo bắn hai phát vào lùm cây kia thấy không có động tĩnh gì, bèn vội vàng thu súng bỏ chạy. Đám người Trần Nhan Linh ở cách đó không xa, nghe được tiếng súng lập tức đuổi qua. Dọc đường liền thấy vết máu mặt chuột lưu lại, đi đến triền núi lại thấy lùm cây cạnh sườn như bị người dẫm đạp. Trần Nhan Linh vừa nhấc cằm, lập tức có ba người trượt xuống triền núi. Người phía dưới hô to. Dưới này có người, Trần Nhan Linh hô, chết hay sống, sống, lập tức người phía dưới lại kinh hô một tiếng. Hắn nói đại ca đi trường học, mới vừa đi không lâu, Trần Nhan Linh cười, người này chắc chắn là mặt chuột. Những người khác lập tức đuổi theo Trần Nhan Linh chạy về phía trường học. Cằm sẹo thở hổn hển đẩy ra cửa một phòng học lách người vào lập tức đóng lại. Hắn thất tha thất thểu trốn dưới bàn giáo viên trên bục giảng. Mồ hôi trên đầu chảy xuôi qua cổ vào trong áo, hắn hoàn toàn không rảnh lau. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng người bên ngoài mở cửa từng gian phòng học. Tiếng động càng ngày càng gần, hắn thậm chí không dám hô hấp. Từng có lúc hắn mới là kẻ bức ép người khác đến bước đường cùng không dám lên tiếng, đã khi nào hắn chật vật như vậy. Trần Nhan Linh vui vẻ thoải mái mà đá văng cửa lớp học trước mặt, không chút để ý hô to. Có người hay không nè, mau ra đầu hàng đi, tôi không có giết đâu nha. Hoắc Dư Tịch ngay cả ánh mắt xem thường cũng lười bày ra, hiện giờ bộ dáng Trần Nhan Linh cực kỳ giống vẻ tiểu nhân đắc chí của mấy tên thái giám trong TV. Hoắc Dư Tịch hảo ý nhắc nhở nàng, cậu cười thật là đáng khinh, nụ cười của Trần Nhan Linh nháy mắt cứng lại, đáng khinh thế nào cũng là vợ em đó, hơn nữa cái túi da này của nàng đẹp như vậy, cười rộ lên siêu đáng yêu, Hoắc Dư Tịch thế mà lại nói nàng cười đáng khinh. Cô nương này không phải là thẩm mỹ, có vấn đề đi. Trần Nhan Linh lại đá văng cửa một lớp học, nhìn bàn ghế hỗn độn bên trong, lại liếc lớp bụi trên then cửa. Đã bao lâu rồi không ai tới phòng học mà bụi trên then cửa lại giống như bị ai chạm vào. Trần Nhan Linh cười đến càng thêm sán lạn, nàng đi vào phòng học. Tôi biết anh ở đây, đừng trốn nữa, chúng ta trò chuyện đi, anh không phải rất thích con gái giống tôi sao? Giờ sao không ra ngắm nghía cho kỹ đi, đừng sợ mà tôi chỉ là một em gái nhỏ tay trói gà không chặt thôi, làm gì được một người đàn ông cao to 1m8 mấy như anh chứ? Gocchuyenaudio.com Cằm sẹo trốn dưới bàn giáo viên, nghe Trần Nhan Linh một chân đá ngã bàn học tiếng bước chân dần dần tới gần. Tiếng bước chân dừng lại, hô hấp của hắn cũng ngừng. Theo bản năng mà nín thở, phổi như sắp nổ tung. Đột nhiên hắn nghe thấy giọng Trần Nhan Linh thật gần. Hì hì, tìm được anh rồi. Trần Nhan Linh cầm vô kiên thẳng tay chém xuống, cắt bàn giáo viên thành hai nửa, máy móc bên trong phát ra tiếng. Rắc rắc, chói tai, chân trái cầm sẹo tránh không kịp, nháy mắt bị cắt bỏ. Cốt nhục chia lìa, nửa chân cái chân ồ ạt đổ máu, cầm sẹo chấn kinh cũng dọa phải mấy người vừa theo tới. Ngoại trừ Hoắc Dư Tịch không tỏ vẻ gì, sắc mặt mọi người đều khó coi. Để tôi xem anh còn chạy đi đâu. Cầm sẹo móc súng muốn phản kháng, Trình Dương Minh lập tức nhào tới, một súng bắn vào vai hắn, gật đầu một cái với Trần Nhan Linh, rồi lập tức tiến lên đè cầm sẹo lại. Trần Nhan Linh nhìn cầm sẹo, lạnh lùng nói, cầm máu cho hắn, đừng để chết. Danny, hên quá hết rảnh rồi mấy má ơi, tiến độ sẽ chậm nhưng không drop đâu nhé. See ya, cách chương.